Tiên tử xin tự trọng, chương 990, thiên địa sơ khai, góc truyện audio.com. Mặc dù Phượng Hoàng không nói cụ thể, Tần Dịch cũng có thể theo ngữ khí của nàng suy đoán đại khái tình huống của đoạn thời gian đó. Lúc trước phần thiên đảo núi lửa bộc phát, tu hành Đằng Vân cũng không dám đứng trên miệng núi lửa trực tiếp đối mặt, trước tiên chạy trốn rút lui, mà áp lực biển sâu mấy vạn dặm ngay cả tu sĩ càn nguyên đều phải làm đủ phòng hộ, không cách nào coi như không tồn tại. Lực lượng của thiên nhiên không phải nói đùa đấy. Đại bộ phận cái gọi là uy năng của thuật pháp cường lực đều so ra kém một lần núi lửa phun trào, mọi người thậm chí có thể từ đó ngộ đạo đấy. Hôm nay thần tiên đại kiếp tạo thành thiên tai khủng bố chia cắt đại lục, bốn phía trời nghiêng đất sụp, khiến cho sinh linh hủy diệt vô số, ngay cả vũ nhân cường đại đều gánh không được. Đây vẫn chỉ là đại lục chia cắt, nếu như là khai thiên tích địa thì sao? Loại tình cảnh lưu tinh rơi bốn phía, lửa cháy bừng bừng, sấm sét điên cuồng bổ xuống kia. Nhất là đó cơ bản đều là tiên thiên chi vật. Âm dương phân định, thiên địa vội phân, tiên thiên hỗn độn chi hỏa, tiên thiên hỗn độn thần lôi, quang dung hết thảy, thủy vỗ sập hết thảy, thổ mai táng hết thảy. Nếu có ý thức, cái này gọi là 3000 tiên thiên ma thần. Cho dù vô ý thức, đó cũng là từng giây từng phút ở vào trong tổn thương cấp thái thanh, không có khác biệt. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, chỉ là một tu sĩ càn nguyên tại loại hoàn cảnh này đều sống không quá mấy hơi. Vô tướng đi tới, cũng căn bản là tình thế nguy hiểm cửu tử nhất sinh. Là một vô tướng sơ kỳ như ngươi có thể tùy tiện thừa nhận sao? Chỉ sợ Phượng Hoàng đều chưa chắc có thể xác định người này có thể còn sống trở về hay không. Nhưng Tần Dịch cảm giác mình sẽ không khó như vậy. Tựa như người tu hành thủy hệ ở trong nước khẳng định như cá gặp nước, hắn là tu hành hỗn độn, tu chính là hỗn độn nguyên sơ thiên thứ nhất thứ hai. Đối với loại tình huống nguyên sơ kia, không nói có thể nhìn thấu hoặc nắm giữ hay không, chỉ ít có năng lực hóa giải trình độ nhất định, không chừng còn có thể gia tăng một ít tu hành lĩnh ngộ. Đương nhiên thời gian rảnh lĩnh ngộ là sẽ không có, muốn nói không có cách nào lăn lộn vậy thật sự không tin đấy. Tần Dịch đạp ra ngoài cửa, bốn phía lờ mờ, không có ánh mặt trời, là ánh lửa. Như địa ngục chi hình, oanh, trước mặt chính là đá to như núi hừng hực thiêu đốt phủ đầu vọt tới. Một lễ gặp mặt liền không sai biệt lắm xem như sao băng chi uy. Nhưng Tần Dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một là hắn phát hiện mình xác thực có thể hóa giải tu hành đồng nguyên đồng chất, mặc dù uy lực không bằng, nhưng hoàn toàn có thể căn cứ thuộc tính đồng nguyên đạt tới hiệu quả bốn lạng đẩy ngàn cân. Hai là, hắn cảm ứng được dấu vết lưu tô đi qua, không phải khí tức, không phải thuật pháp lưu lại, dấu vết khách quan nào cũng không có. Nhưng trong lòng liền có loại cảm giác này, bồng bồng nhất định ở chỗ này, hơn nữa sẽ không quá xa, không cần tìm khắp vị diện. Giống như là mọi người ở chung quen thuộc, cách xa nghe tiếng bước chân liền biết là ai, thậm chí có thời điểm nghe tiếng mở cửa đều biết là ai mở cửa, loại cảm giác này rất mơ hồ, lại vô cùng chân thật. Tần Dịch bỗng nhiên thò tay, ấn lên đá to cháy bừng bừng đập tới trước mặt, khẽ kéo một cái, đá to bay qua một bên, nặng nề đâm vào một khối đá to khác bay tới. Oanh, góc truyện audio.com, một tiếng nổ lớn, sóng địa chấn trùng kích bốn phía, ánh lửa lóe lên, chập chờn ngút trời. Trong điện hỏa thân hình Tần Dịch vọt ra. Phì, một tiếng nhổ ra một vết máu, bất quá chỉ như vậy, tay của hắn đều bị trùng kích có chút run rẩy, liệt diễm nóng bỏng khiến cho bàn tay đều có chút cháy xém rồi. Nhưng có thể ngăn là được, bất quá chỉ như vậy, trong hỗn độn của thiên địa sơ khai, Tần Dịch đạp lên biển lửa, đỡ phong lôi, bổ ra sơn mạch một đường đi về phía trước. Sau lưng lờ mờ, hư ảnh cửa vòm đá cực lớn bắt đầu ở giữa thiên địa hiển hiện, bên trong quang mang mơ hồ, khai thiên tích địa đệ nhất tổ sinh linh sắp sinh ra đời. Đệ nhất đạo quang cũng sắp sinh ra đời, cách đó hơn nghìn dặm phía chân trời không tính quá xa. Liêu Tô linh thể hóa thành hình người lơ lửng giữa không trung, yên tĩnh mà nhìn một đoàn liệt diễm trôi nổi giữa không trung phía trước. Liệt diễm hừng hực tế luyện một cỗ thân thể, đây là nơi thiên đạo thành cửa, điểm vị diện dẫn dắt tập trung nhất. Tần Dịch cùng nàng tới đây vị trí đương nhiên không sai biệt lắm, cũng sẽ không ở vào hai địa phương trời Nam đất Bắc. Sở dĩ nàng ở cách ngàn dặm là vì nàng có thể đoán ra vị trí của thiên diễn lưu quang, ngay tại chỗ này. Đoàn liệt diễm trước mắt là hỗn độn hỏa nàng trộm từ chỗ Tần Dịch đang tiến hành tế luyện thân thể cuối cùng. Cho dù lúc này khắp nơi đều là hỗn độn hỏa, vậy cũng không đồng dạng, đây là hỏa Tần Dịch luyện hóa qua, nghe lời đấy. Hỗn độn hỏa trải khắp bốn phía lúc này cũng không tế luyện được thân thể, sẽ chỉ đem thần vật thật vất vả lấy được hủy hết. Ân cầm hỏa của mèo nhà mình, nuôi mèo sao có thể gọi là trộm. Tiên thiên tạo hóa cốt, huyết lẫm u thủy, quả kiến mộc, thiên phách huyền nhưỡng, minh hoa ngọc tinh, sớm đã không phải bộ dạng ban đầu, ở trong lửa dần dần tan ra, dung hợp lại ngưng tụ thành hình người, trong lửa không có quần áo, băng cơ ngọc cốt. cùng bộ dạng linh thể của nàng lúc này, hoàn toàn nhất trí. Thân thể nhân hoàng trước kia, Liêu Tô đẹp nhất. Liêu Tô nhìn thân thể dần dần thành hình, thân hình khuôn mặt đôi môi cũng bắt đầu đã có hồng nhuận phơn phớt chỉ, chân chính thành một thân thể sống sờ sờ. Linh thể của nàng cũng bắt đầu nổi lên màu hồng nhạt. Nếu như bị con mèo thối kia nhìn thấy thân thể hoàn mỹ không mặc quần áo này, hắn có khả năng chảy nước miếng đều chảy ra. Y thật buồn nôn, sau này gặp hắn, hắn liệu có luôn nghĩ tới chuyện kia hay không? Tư thế của hắn cũng thật nhiều, thật vất vả làm một thân thể hoàn mỹ, chẳng lẽ là để cho hắn nằm sấp phía trên dùng hay sao? Liêu Tô bĩu môi, cố gắng vứt bỏ những ý nghĩ này, ngẩng đầu nhìn lôi điện hỏa vũ trên trời, yên lặng suy tính thời khắc thiên diễn liêu quang có khả năng xuất hiện. Thiên diễn liêu quang, đối với đắp nặn thân thể chuyện này mà nói, có thể nói không tính là nhất thiết. Cho dù không có liêu quang, cũng không ảnh hưởng thân thể thành hình. Sau khi tắm gội thiên diễn liêu quang tăng lên chính là năng lượng, cũng chính là pháp lực hoặc cương khí yêu lực một loại đồ vật, đương nhiên cũng sẽ xóa đi không kiêm dung vi diệu của thần vật bất đồng dung hợp, đạt thành thân thể hoàn mỹ. Thật ra đối với Thái Thanh, ý thức vô cùng, dương thần làm chủ, mà nói, đây đã không phải chuyện nhất thiết, chỉ cần thần hồn không có vấn đề, pháp lực cương khí và vân vân muốn tu lại liền rất đơn giản. Góc truyện audio.com, thân thể có chút không hoàn mỹ, cũng có thể thông qua chính mình tu luyện điều tiết đến trạng thái hoàn mỹ. Đây cũng là nguyên nhân nàng lúc trước không quá để ý thiên diễn liêu quang. Không giống giao quang, đó là toàn phương vị rớt lại phía sau, không thể không có thiên diễn liêu quang. Đương nhiên hiện tại thời thế bất đồng, không có thời gian cho mình từ từ luyện. Đã có thiên diễn liêu quang, Liêu Tô cũng có thể miễn đi quá trình tu lại pháp lực cùng tu chỉnh thân thể, cho nên nàng nói. Có thể đến thẳng Thái Thanh viên mãn, bất quá trên thực tế cũng không có khả năng thật sự có trình độ học cấp tốc. Đến thẳng, bởi vì năng lượng đột nhiên bộc phát quá mạnh mẽ sẽ ép bạo sức thừa nhận của thân thể tân sinh này hiển nhiên là phải có một quá trình tiêu hóa luyện hóa, mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Quá trình này ít nhất cũng phải mấy năm đấy, nhưng không đến được viên mãn không sao, chỉ cần đã qua Thái Thanh khảm, nàng liền có thể đem cựu anh và vân vân gõ bảo. Chỉ có điều, nơi đây hỗn loạn bạo tẩu, độ khó so với chính mình trước kia tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Chủ yếu là tất cả thủ đoạn của mình đều không thể đối với bất kỳ đồ vật nơi đây có hiệu quả, chỉ có thể tránh qua tránh lại, nhưng nơi này lại có bao nhiêu không gian tránh né. Ầm ầm, một trận tử điện lóe lên. Liêu Tô thầm mắng một tiếng, trong nháy mắt dịch chuyển thân thể đang tế luyện. Chậm một nhịp liền sẽ bị oanh nát, cho dù đã dịch chuyển, vẫn là không có đủ không gian an toàn. Liêu Tô cắn răng, dùng linh thể che ở phía trên thân thể. Xoẹt, một dòng điện ở trên linh thể vọt qua, cuối cùng bị linh thể ăn hết, không có đánh trúng thân thể. Nhưng linh thể của Liêu Tô đã bắt đầu tái nhợt, đây đã không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu như có người giúp đỡ một chút thì tốt rồi, nhưng ai có thể giúp đỡ? Liêu Tô biết rõ Tần Dịch là tu hành hỗn độn, nhưng đối mặt loại tình cảnh này thật sự không đủ. Chính mình không chết được cùng lắm thì vứt bỏ thân thể, chung quy vẫn chạy được, nhưng Tần Dịch không thể chết tại đây. Được rồi, chính mình đỡ là được, nhưng vì sao, thật nhớ hắn, trong lòng thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy hắn đã đến. Làm sao có khả năng, hắn cho dù có thể xuyên thời không, cũng sẽ không biết mình ở đây đấy. Là qua nhớ hắn dẫn đến ảo giác sao? Vẫn là nói, đây là thân ở chỗ nguy hiểm nhất, một thân một mình đối mặt ác ý của toàn bộ thiên địa tại thời điểm bất lực nhất, soi thấy ỉ lại đối với hắn ở sâu trong lòng. Cách chương.